Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5182, Lăng Vân Ba. Trấn Nam Thành, Lăng Gia trong Từ Đường, đang có nhiều người tại thương nghị đại sự. Có thể giờ phút này, đột nhiên một bên trên thớt một chiếc hồn đăng, đột nhiên dập tắt, tất cả Lăng Gia trưởng lão quay đầu nhìn lại, đều là dọa đến sắc mặt một trận tái nhợt. Sau đó trợn mắt hốc mồm đi đến hồn đăng trước, cẩn thận nhìn lên, xác định hồn đăng đã tắt, mà lại không có bất kỳ cái gì phục nhiên khả năng. Đây là Lăng Hải Nhật hồn đăng. Hồn đăng tắt rồi, đã nói lên Lăng Hải Nhật chết rồi. Lăng gia đông đảo trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt không thể tin. Lăng Hải Nhật chính là Lăng gia mấy vạn năm tới nay kiệt xuất nhất thiên tài. Cũng là từ Lăng gia tổ sư sau khi ngã xuống, một cái duy nhất có thể đem Lăng Vân kiếm ý tu luyện thứ tầng thứ 7 tuyệt thế thiên tài. Cái chết của hắn, đối với Lăng gia mà nói, không thể nghi ngờ là tổn thất thật lớn. Lăng Hải Nhật hẳn là đuổi theo giết Lâm Bạch thời điểm, gây ra rủi ro. Lăng gia trưởng lão rất nhanh liền nghĩ đến Lăng Hải Nhật là bởi vì gì mà chết. Thấp giọng nỉ non nói ra. Trước không cần quản Lăng Hải Nhật là thế nào chết. Trước đem chuyện này thông tri lão tổ đi. Có Lăng gia trưởng lão đề nghị. Lúc này, tin tức truyền ra. Anh tiên quán bên trên kịch chiến say sưa hơn 10 vị thái ất đạo quả cường giả bên trong. Lăng Vân Ba đột nhiên nghe thấy bên tai tin tức truyền đến. Cũng là dọa đến hai mắt đăm đăm. Một bên Trịnh Hằng cảm giác được Lăng Vân Ba dị dạng. Liền hỏi, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Lăng Hải Nhật chết. Lăng Vân Ba trừng mắt Trịnh Hằng nói ra. Trong mắt khó giấu oán khí. Là Trịnh Hằng để Lăng Vân Ba thông chi Lăng Hải Nhật đuổi theo giết Lâm Bạch. Nếu không có như vậy, Lăng Hải Nhật cũng không có khả năng chết. Lăng Hải Nhật chết rồi. Trịnh Hằng trên mặt không khỏi lộ ra một vòng chấn kinh. Thấp giọng nói ra, làm sao có thể chứ? Lăng Hải Nhật thế nhưng là Sở Quốc Đạo Thần bảng bên trên cao thủ. Há có thể là người bình thường tùy tiện có thể giết? Người giết hắn là ai? Lâm Bạch sao? Lâm Bạch đã bị lão tổ Lý gia đánh thành trọng thương. Thực lực 10 không còn 1. Hắn làm sao có thể có thực lực có thể đem Lăng Hải Nhật giết? Ngoặc kép, quảng cáo, Lăng Vân Ba tỉnh táo lại. Thấp giọng nói ra, Lăng gia tin tức truyền đến chỉ nói là Lăng Hải Nhật hồn đăng tắt rồi. Nhưng bây giờ cũng không hiểu biết đến tột cùng là người phương nào giết chết. Trịnh Hằng thấp giọng nói ra. Nếu thật là Lâm Bạch giết chết mà nói, cái kia người này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi. Đã là thân thể bị trọng thương, còn có thể tiện tay diệt sát Sở Quốc Đạo Thần bảng bên trên cường giả. Lăng Vân Ba cũng khẽ gật đầu, cảm thấy Trịnh Hằng nói có lý. Lâm Bạch đã thân chịu trọng thương, thực lực tu vi 10 không còn 1. Nếu là lấy thân thể bị trọng thương diệt sát Lăng Hải Nhật, cái kia Lâm Bạch lúc toàn thịnh thực lực lại nên cường đại cỡ nào đâu. Ta nghĩ tới đi xem một chút. Chấm ngoặc kép. Lăng Vân Ba suy đi nghĩ lại, nói với Trịnh Hằng, đến một lần Lăng Hải Nhật chết, rất có điểm đáng ngờ. Ta muốn đi điều tra rõ ràng. Nếu không không cách nào cho Lăng ra một cái công đạo. Thứ hai, Lăng Hải Nhật chết rồi, Lâm Bạch không có người đối phó. Một khi mất đi Lâm Bạch tung tích, còn muốn tìm tới hắn, chỉ sợ cũng không quá dễ dàng. Trịnh Hằng nhíu mày suy tư một chút, khẽ gật đầu, nói ra, thôi được, nơi đây đại chiến tựa hồ tất cả mọi người cũng không dùng hết toàn lực. Trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại, vậy ngươi liền đi đi. Lăng Vân Ba quay đầu nhìn thoáng qua chiến trường, lặng yên không tiếng động bỏ chạy. Anh tiên quán bên trên thái ất trong chiến trường, tất cả thái ất đạo quả cường giả đều có chỗ giữ lại. Cũng không toàn lực xuất thủ, đều giống như là đang chờ đợi thời cơ nào đồng dạng. Trấn Nam Thành bên trong, thái ất đạo quả cường giả tuần tự sau khi động thủ, huyên náo Trấn Nam Thành bên trong người tâm hoảng sợ. Tất cả võ giả đều biết, một khi thái ất đạo quả chiến trường tác động đến đi ra, không ít võ giả đều sẽ chết tại dư ba phía dưới. Tất cả giờ phút này Trấn Nam Thành trong ngoài võ giả đều tranh nhau chen lấn trốn ra phía ngoài đi. Ầm ầm, Lâm Bạch nghe thấy nơi xa anh tiên quán truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Không khỏi sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói ra, xem ra bây giờ chỉ có rời đi trước trấn Nam Thành. Chờ bọn hắn đánh xong đằng sau, phân ra thắng bại, đang nghĩ biện pháp trở về truyền tống rời đi. Như trấn Nam Thành thành chủ thắng, vậy ta trở về liền có thể hữu dụng truyền tống trận đi hướng Thanh Liên Thành. Nếu là Trịnh Hằng, các loại một đám huyết thần giáo đồng đảng thắng, vậy ta liền muốn lựa chọn đường khác, đi Thanh Liên Thành. Lâm Bạch vẫn như cũ hạ quyết tâm, rời đi trước trấn Nam Thành lại nói. Tại Thái Ất Đạo quả đại chiến dư uy phía dưới, nếu là khuếch tán ra đến, Lâm Bạch cũng chịu đựng không nổi hơn 20 vị Thái Ất Đạo quả đại chiến dư ba trùng kích a. Hạ quyết tâm về sau, Lâm Bạch không lo được nghỉ ngơi, liền ngựa không ngừng vó hướng về trấn Nam Thành bên ngoài mà đi. Ngay tại Lâm Bạch hướng về ngoài thành mà đi thời điểm, đột nhiên, một cỗ thần niệm từ Lâm Bạch chung quanh liếc nhìn mà qua. Dạ đến Lâm Bạch ngưng tụ, trốn, cỗ này thần niệm cường hãn như vậy, chỉ sợ là một vị Thái Ất Đạo quả cảnh giới cường giả đi. Lâm Bạch giấu ở âm thầm, ngẩng đầu nhìn về phía trên không, nhìn thấy một vị Thái Ất Đạo quả võ giả dạo bước đi tại trên đám mây. Từng bước một đi về phía trước, Thái Ất Đạo quả tu vi, là có thể ngạnh kháng trấn Nam Thành cấm bay pháp trận. Đây cũng là sở quốc cho Thái Ất Đạo quả võ giả lưu lại một phần chút tình mọn đi. Cấm bay pháp trận, có thể cấm chỉ võ giả tầm thường phi hành, nhưng lại không cách nào cấm chỉ Thái Ất Đạo quả võ giả lao vùn vụt. Ra đi, ta biết ngươi ở chỗ này. Lăng Vân Ba đi đến mảnh khu ngã tư này trên không về sau. Không có tại tiếp tục đi về phía trước, mà là lạnh lùng hướng phía dưới trong khu ngã tư hô một tiếng. Thật vừa đúng lúc, Lâm Bạch vừa vặn liền giấu ở mảnh khu ngã tư này bên trong. Lâm Bạch hơi biến sắc mặt, không để ý đến Lăng Vân Ba, đợi trong bóng tối không nhúc nhích. Ha ha, ngươi là tại khiêu chiến lão phu kiên nhẫn sao? Vẫn cảm thấy lão phu căn bản không có tìm tới ngươi. Chỉ là tại nói chuyện giật gân đâu. Lăng Vân Ba thật lâu không có đạt được Lâm Bạch hồi phục. Lại cười lạnh một tiếng. Hoàn toàn chính xác, người giấu kín thủ đoạn 10 phần cao minh, liền ngay cả lão phu thần niệm đều không thể khóa chặt phương vị của ngươi. Ngoặc kép, quảng cáo, nhưng này thì như thế nào đâu? Lão phu biết ngươi tại trong khu vực này là được, coi như ngươi giấu kín đến cho dù tốt. Lão phu phất ống tay áo một cái, liền có thể có đem mảnh khu ngã tư này vỡ nát thành cặn bã. Không có nơi ẩn núp. Người giấu kín thủ đoạn cao minh đến đâu, thì có ích lợi gì đâu. Lăng Vân Ba cười lạnh nói. Lâm Bạch thở sâu, mục quang âm tình không chừng. Bước chân chậm rãi hướng về âm thầm di động mà đi. Sau một khắc, Lâm Bạch thi triển thân pháp, hóa thành một vòng lưu quang, cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Khi Lâm Bạch di động một khắc này, Lăng Vân Ba lập tức liền bắt được Lâm Bạch phương vị. Cười lạnh một tiếng. Hắn trưởng khống xoay chuyển ở giữa xuất hiện một thanh sáng loáng bảo kiếm. Lúc này, Lăng Vân Ba nhắm ngay Lâm Bạch bỏ chạy phương hướng. Chém xuống một kiếm, kiếm khí tung hoành mà ra. Dọc theo đường vỡ nát tất cả kiến trúc ốc xá. Đánh chúng ngoài ngàn mét bỏ chạy Lâm Bạch. Phốc phốc, mặc dù Lâm Bạch đã sớm dùng thái cực lưỡng nghi kiếm trận cùng ngũ hành đạo thể làm xong thủ đoạn. Phòng ngự. Có thể một kiếm này đánh trúng chính mình thời điểm, hay là đem Lâm Bạch trọng thương. Lâm Bạch chỉ cảm thấy phía sau đánh trúng kiếm khí của mình. Giống như là một tòa núi lớn trùng điệp đụng vào trên sống lưng. Kém chút đem hắn đâm đến chia năm xẻ bảy. Hồn phi phách tán, trong miệng nhịn không được phun ra một đạo huyết tiễn. Thân hình chật vật không chịu nổi hướng về phía trước đập xuống. Người này cùng lão tổ Lý ra một dạng đều là hạ phẩm Thái Ất Đạo quả cảnh giới tu vi. Nhưng thực lực lại so lão tổ Lý ra cao hơn nhất đẳng cấp bậc. Ít nhất là cùng Lý Tại Ân, Trịnh Uyên một cái giai đoạn. Lâm Bạch bén nhạy cảm giác được Lăng Vân Ba thực lực. Lão tổ Lý ra đã để Lâm Bạch ứng phó cực kỳ cố hết sức. Mà Lăng Vân Ba thực lực càng tại lão tổ Lý ra phía trên. Cái này khiến Lâm Bạch Tâm lập tức liền ngã vào đáy cốc. 11111122222233334444455555566666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.